Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Nữ trang Thiên Nhận Tuyết. Nhìn lấy cái kia đạo mỹ lệ bóng người chính hướng trong rừng rậm đi đến, Lý Hiên hơi hơi nhíu mày, bởi vì đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Thiên Nhận Tuyết, mà lại là hiếm thấy nữ trang trạng thái Thiên Nhận Tuyết. Thời khắc này nàng mặc lấy mang theo hoa văn mỹ lệ khải giáp, tay nắm một thanh sắc bén trường kiếm, da thịt trắng nõn trong suốt, tóc thật dài rối tung ở sau lưng, lộ ra phiêu giật mà yêu mỹ, tăng thêm cái kia tuyệt mỹ dung nhan, linh động con ngươi, thon dài tuyết cái cổ, đường cong lả lướt tư thái, cùng cái kia cao quý bên trong đặc hữu khí khái hào hùng. Dạng này Thiên Nhận Tuyết, cho dù là Lý Hiên cũng không nhịn được thầm khen một tiếng thật đẹp. Đúng vậy, vô cùng mỹ, Thiên Nhận Tuyết tại nhan trị phương diện kỳ thật cùng ba tắc tây, bỉ bỉ đông phương diện không sai biệt lắm, khí chất phương diện cũng xê xích không bao nhiêu. Nhưng là, bởi vì nàng còn trẻ, tại nàng tán phát mị lực bên trong, nhiều hơn mấy phần tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, nhiều hơn mấy phần thanh xuân sức sống, cái này khiến vốn là mỹ lệ vô cùng nàng càng bỏ thêm hơn mấy phần, biến đến càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Bởi vậy, cho dù là Lý Hiên cũng không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Bất quá, Lý Hiên không lo được nói chuyện cùng nàng, bởi vì đem Tiểu Vũ thu nhập tự nhiên không gian mới là trọng điểm. Cho nên Lý Hiên cũng không có quá nhiều dừng lại, mà chính là trực tiếp dẫm lên hư không, cấp tốc hướng về tinh hồ bay vút đi. Rừng rậm tươi tốt bên trong, chính nện bước chân nhỏ, nắm lấy sắc bén trường kiếm Thiên Nhận Tuyết, hơi nghi hoặc một chút ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Có điều nàng nhìn chung quanh một vòng, cũng không có thấy người nào. Cái này làm nàng tinh xảo gương mặt phía trên mang theo một tia nghi hoặc. Vì lý do an toàn, nàng cẩn thận lại cảm giác một vòng, vẫn như trước người nào cũng không phát hiện. Cái này làm nàng xinh đẹp lông mày nhíu chặt, sinh tính cẩn thận nàng vẫn là không muốn từ bỏ, lại tỉ mỉ ở chung quanh lại dò xét hai vòng, xác nhận không có người về sau, nàng mới nghi hoặc, kỳ quái, chẳng lẽ là ta đa nghi. Dễ nghe thanh âm tiếng vọng trong rừng rậm, thanh âm kia vô cùng dễ nghe, như là hoàng anh xuất cốc giống như êm tai. Đáng tiếc dễ nghe như vậy thanh âm cũng chỉ có nàng mình có thể nghe được, bởi vì hiện trường chỉ có chính nàng. Lý Hiên sớm đã đi tinh hồ. Tinh hồ, Lý Hiên nhìn lấy trong ngực đáng yêu Tiểu Vũ, nhẹ nhàng vịn nàng tóc thật dài, nhìn lấy nàng đi thủy tinh giày, dung mạo càng phát ra tinh xảo mỹ quan. Lý Hiên cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì trước kia Tiểu Vũ thuộc về dí dỏm đáng yêu loại hình. Thế nhưng là sau khi lớn lên nàng, vậy mà mỹ lệ như vậy, giống như tiên tử lóa mắt. Lý Hiên ca ca, ngươi vì sao lâu như vậy mới đến nhìn ta đâu? Chúng ta đã nói xong muốn cách mỗi 10 ngày đến xem ta một lần đâu? Lần này trọn vẹn cách xa nhau hơn phân nửa năm đây. Tiểu Vũ vùi ở Lý Hiên trong ngực, chu đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không muốn xa rời nhìn qua Lý Hiên. Cái kia nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ cầm chặt lấy Lý Hiên góc áo, rất lo lắng hắn lại rời khỏi. Lỗi của ta, yên tâm đi về sau sẽ không. Ta sẽ đưa các ngươi đi một chỗ, ở nơi đó chúng ta tùy thời có thể gặp mặt. Lý Hiên xoa bóp Tiểu Vũ trơn nộn gương mặt, an ủi nói ra, ân tốt đâu, ta muốn đi. Cái chỗ kia là nơi nào đâu? Tiểu Vũ chớp chớp đen lúng liếng mắt to, hiếu kỳ nói, đi ta tự nhiên không gian, độc thuộc về ta cự đại không gian, nơi đó diện tích so tinh hồ đại thật nhiều lần. Lý Hiên nhỏ mở miệng cười, tâm tình rất tốt, nhìn lấy càng ngày càng xinh đẹp Tiểu Vũ. Quá tốt rồi, rốt cục có thể cùng Lý Hiên ca ca vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Đúng, mụ mụ còn có Đại Minh Nhị Minh, chúng ta cùng đi có thể chứ? Bá mẫu có thể đi, Đại Minh Nhị Minh thì chớ đi, ta còn có chuyện giao thay bọn họ. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, ta nghe Lý Hiên ca ca. Tiểu Vũ một chút cái đầu nhỏ, Nhu Thuận đáp lời, đến, tất cả mọi người tới nơi này, ta nói một ít chuyện, nói xong cũng đi. Lý Hiên nhìn về phía Đại Minh Nhị Minh, còn có Tiểu Vũ mẫu thân, được rồi, mọi người bước nhanh mà đến, vây quanh Lý Hiên ngồi xuống yên tĩnh lắng nghe, sau đó, thời gian dài an bài bắt đầu, Lý Hiên làm rất nhiều an bài. Thậm chí còn nói ra, vạn nhất sau này mình rời đi, hy vọng Đại Minh Nhị Minh có thể hóa thành hình người. Bảo hộ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Hạo Thiên Tông nhóm thế lực. Dù sao, đây đều là lão bà người nhà mẹ đẻ. Chính mình sau khi đi cũng không thể để những tông môn này bị diệt môn. Về phần tại sao không đem hai cái tông môn để vào tự nhiên không gian? Lý Hiên nghĩ tới. Nhưng vẫn là phủ định, tự nhiên không gian tuy nhiên không nhỏ, nhưng nuôi nhốt nhiều như vậy hồn thú, trồng trọt cùng nuôi dưỡng nhiều đồ như vậy, đã chiếm cứ không ít địa phương, tăng thêm tự nhiên không gian là hắn không gian riêng tư. Lý Hiên cũng không muốn quá nhiều người tiến đến, nhất là không muốn nam nhân tiến hắn tự nhiên không gian. Cho nên Lý Hiên mới làm này an bài. Đề phòng mình rời đi đấu la thế giới về sau, những thế lực này tương lai điêu linh về sau, không có người trợ giúp, lúc này mới làm này an bài, yên tâm đi Lý Hiên lão đại, chúng ta nhất định sẽ thủ hộ cái này mấy cái thế lực. Đại Minh gấp vội vàng gật đầu, ta cũng cam đoan, tuyệt đối không để cho lão đại thất vọng, Nhị Minh cũng vội vàng mở miệng, dùng đại thủ gãi gãi cái ót. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi toi công bận rộn. Những vật này liền xem như các ngươi phần thưởng. Lý Hiên xuất ra hai cái không gian vòng tay, đem ném cho Đại Minh Nhị Minh. Cảm ơn Lý Hiên lão đại. Đại Minh Nhị Minh tiếp nhận không gian vòng tay, hướng bên trong xem xét. Trong nháy mắt, trừng lớn hai mắt. Tốt nhiều tiến hóa chi thủy. Lý Hiên lão đại. Đây là cho chúng ta sao? Nhị Minh kinh ngạc nói. Đương nhiên, nếu như tương lai ta trở về, khẳng định có siêu việt cái này gấp 10 lần khen thưởng cho các ngươi. Nếu như các ngươi đem tông môn bảo vệ tốt, gấp 100 lần khen thưởng đều không là vấn đề. Lý Hiên thản nhiên nói. Quá tốt rồi, đa tạ Lý Hiên lão đại, đa tạ Lý Hiên lão đại. Đại Minh Nhị Minh vui vẻ hỏng, cái này tiến hóa chi thủy nhưng là chân chính đồ tốt. Có cái này, thực lực của bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng có phấn khích. Tốt, chúng ta cần phải đi. Tiểu Vũ, bá mẫu, ta đưa các ngươi đi tự nhiên không gian. Xác định rõ tương lai phương hướng về sau. Lý Hiên cuối cùng một chút buông xuống điểm tâm. Sau đó đem Tiểu Vũ cùng mẫu thân của nàng đưa vào đến tự nhiên không gian. Đinh, triệt để đoạn tuyệt đường tam truy cầu Tiểu Vũ cơ hội. Khen thưởng, 5% siêu cấp sức chịu đựng. Máy móc hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, cũng khiến Lý Hiên hơi hơi dừng một chút. Lập tức tâm lý hiện lên vui mừng. Nếu như lại có mấy cái dạng này khen thưởng liền tốt. Đến lúc đó tất nhiên có thể nhanh chóng đem siêu cấp năng lực góp nhặt đầy. Đáng tiếc chỉ có Tiểu Vũ cho khen thưởng tốt nhất. Cho dù là Chu Trúc Thanh thu nhập tự nhiên không gian. Khen thưởng cũng chỉ là hồn hoàn năm thôi. Lý Hiên lắc đầu, cảm giác có chút đáng tiếc. Có điều hắn rất mau đem sự kiện này để xuống. Ngược lại suy nghĩ bảo vệ vấn đề. Bởi vì hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Đại Minh Nhị Minh tuy nhiên mạnh, nhưng vẻn vẹn võ hồn điện cũng có thể diệt hai người bọn họ. Cho nên Lý Hiên lại đem tự nhiên không gian bên trong mấy cái cường lực hồn thú. Cũng phóng ra, để chúng nó xem như Đại Minh Nhị Minh thuộc hạ,